Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 115, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, khách sạn quốc tế Bùi Thị. Lễ nhậm chức của giám đốc trẻ tập đoàn tài chính Bạc Thị nhậm chức giám đốc điều hành toàn cầu của Bạc Thị được tổ chức ở đây. Hôm nay, ở đây, các nhân vật nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới nhiều vô số kể. Đây là bữa tiệc hiếm khi Bạc Thị mở ra với thế giới bên ngoài. Tập đoàn tài chính Bạc Thị hiện là một trong những công ty hàng đầu trong nước, nổi tiếng trên thị trường kinh tế toàn cầu. Đêm nay chắc chắn là thời khắc khiến người khác chú ý, hiển nhiên sẽ thu hút vô số phương tiện truyền thông. Cho nên tất cả mọi người tụ tập lại cùng một chỗ, duỗi cổ dài ra điên cuồng chụp hình mỗi một người xuất hiện trên thảm đỏ ở cửa. Cảnh này hoành tráng hơn nhiều so với liên hoan phim quốc tế. Trong đó hiển nhiên không thể thiếu ngôi sao nổi tiếng phát sáng. Nhưng so với những ngôi sao đó, người thực sự có thực lực là những người nâng đỡ những ngôi sao kia, người phát lương cho những ngôi sao kia. Vô số nhà tư bản lần lượt xuất hiện, trong tay họ nắm thứ gì đó quan trọng hơn rất nhiều so với những ngôi sao kia. Những chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa khiến người ta hoa cả mắt, đủ để gây nghiện. Lúc này một chiếc Rolls Royce Phantom chậm rãi dừng ở trước cửa. Phóng viên ở cửa sớm đã nâng máy ảnh lên, chuẩn bị điên cuồng hành hạ cuộn phim đến chết. Tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị, Tô Hằng, trên người mặc một bộ Âu phục cao cấp màu xanh đen, áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt màu xanh đen. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, trang trọng cúi người chui ra khỏi xe, dáng người thon dài thẳng tắp, tác phong quý phái, khiến người ta mê mẩn. Kể từ sau khi Tô Thị trỗi dậy trở lại thời kỳ hưng thịnh, phát triển vẫn luôn không tệ. Cả nhà họ Tô càng ngày càng leo lên cao ở Bình Thành. Giá trị bản thân Tô Hằng không cần phải nhiều lời. Ngoại hình đẹp trai tuấn tú, dáng người thẳng tắp thon dài, gia thế to, bất kể là điểm nào, đều là mẫu người tất cả phụ nữ đổ xô theo. Chỉ một mình Tô Hằng xuống xe, khiến cho tất cả mọi người có chút bất ngờ. Cho dù như thế nào, một người đàn ông xuất sắc như thế, hôm nay lại không dẫn theo bạn gái sao? Hơn nữa mọi người ai cũng biết, anh ta có một người vợ chưa cưới. Chiếc xe Rolls Royce chở Tô Hằng vừa mới rời đi, một chiếc Porsche màu trắng theo sát phía sau chạy tới. Chiếc xe dừng lại, Tô Hằng bước lên, đích thân mở cửa xe, đưa tay dắt một người con gái ăn mặc lộng lẫy từ trong xe ra. Trên người mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu đỏ. Dáng người nóng bỏng xinh đẹp, trang điểm đậm, nhưng lại tinh tế. Cảm ơn anh họ, Lâm Phỉ Phỉ vui vẻ nói tiếng cảm ơn. Tiện đà vòng qua phía sau Tô Hằng. Tô Hằng gật đầu, đi tới phía bên kia chiếc xe, lại mở cửa xe ra. Trên khuôn mặt đẹp trai đầy ý cười lại dắt ra một cô gái khác. Bóng dáng cô gái vừa xuất hiện, hầu như tất cả mọi người ở cửa đều hít một hơi lạnh. Chiếc váy trễ vai màu sâm panh, mái tóc xoăn màu trà sữa mềm mại óng ả, được cài gọn ở phía sau. Xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo. Nếu khoét vai, chiếc váy liền thân tinh tế khoe tối đa vóc dáng nuột nà của cô ta. Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển và duyên dáng. Những đường nét mượt mà của những sợi tơ vàng phác họa trên váy đôi khi tỏa sáng dưới ánh đèn, thu hút ánh mắt của mọi người mọi lúc mọi nơi. Đây là chiếc váy Tô Hằng mua lại từ người Thẩm Phồn Tinh với giá rất cao. Mặc trên người Thẩm Thiên Nhu, xinh đẹp hào phóng, cười lên trông rất đẹp, mang theo vài phần hơi thở ngọt ngào. Còn mặc trên người Thẩm Phồn Tinh, lại là một phong cách hoàn toàn khác. Thẩm Thiên Nhu được Tô Hằng dắt xuống xe, một tay nhẹ nhàng nắm lấy gấu váy của mình, ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng với Tô Hằng. Trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút ngượng ngùng. Cảm ơn anh Hằng, cách chương.